Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Phệ Tiên Đao. Trong sơn động lay động tần suất càng lúc càng nhanh, đá rơi càng không ngừng nện ở Diệp Thần trên thân. Chỉ là lần này lực lượng đả kích, đối với Diệp Thần tới nói đã không đáng giá nhắc tới. Cương gân thiết cốt luyện thành, Diệp Thần thân thể đã sớm biến đến càng cứng rắn hơn. Hai tay điên cuồng rót vào linh lực, bàng thân đao bị Diệp Thần rút ra, toát ra chướng mắt kim quang. Một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào Diệp Thần thể nội. Luyện thể chi thuật, nếu có thể đạt tới đỉnh phong, đem về không gì không phá. Diệp Thần không có thời gian hấp thu cái kia đạo năng lượng. Phi thân nhanh chóng tránh ra, bởi vì chỉnh sơn động đã bắt đầu đổ sụp cự viên thấy thế. Cao giọng hống một tiếng, mang theo Diệp Thần hướng ngược lại lao ra, cùng với cự viên phương hướng. Diệp Thần phi nước đại, tuy nhiên loại này thương tổn với hắn mà nói không tính là cái gì. Thế nhưng là nếu như bị cả tòa núi ngăn chặn chính mình thân thể. Thử hỏi Diệp Thần không phải thần tiên, càng không phải là Tôn Ngộ Không bị ngũ chỉ sơn áp 500 năm còn có thể tồn tại. Tại thiên nhiên trước mặt, Diệp Thần không dám vô lễ, chạy nhanh, ngay tại hắn mới vừa đi ra đến trong nháy mắt. Sau lưng cả tòa núi đổ sụp thành một vùng bình địa. Nhìn lấy tràng cảnh này, Diệp Thần trong lòng may mắn. Mẹ, còn tốt lão tử chạy nhanh. Không phải vậy thật muốn học tập Tôn Ngộ Không? Quan trọng chính mình không đi Tây Thiên lấy kinh A, giơ tay lên chúng đao thân thể. Dùng ống tay áo chà chà. Trên thân đao trong nháy mắt hiện ra mấy cái khí thế dồi dào kiểu chữ Phệ Tiên Đao. Thật là khí phách tên, nhìn thấy mấy chữ này, Diệp Thần chấn động trong lòng, thân thể khí thế cũng theo biến đến vô cùng hào khí. Cùng lúc đó, cái kia đạo vừa mới chui vào Diệp Thần thân thể lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra. Một mạch chui vào trong thân đao, Phệ Tiên Đao phát ra tiếng oanh minh âm, thân đao không ngừng run rẩy. Tựa như muốn thoát ly Diệp Thần trưởng khống lực lượng cường đại. Để Diệp Thần thân thể cũng run rẩy theo. Ta thao, lão tử đưa ngươi đem tới tay. Lại còn muốn chạy trốn thoát. Linh lực mãnh liệt rót vào thân đao. Thế nhưng là Diệp Thần ngay sau đó phát hiện. Thân đao bản thân lực lượng phi thường cường đại. Chính mình linh lực vậy mà tuôn ra không đi vào. Ngay lúc này. Phệ Tiên Đao phát ra răng rắc một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thân đao rỉ sắt hết thảy chóc ra. Lộ ra cực kỳ sắc bén băng lãnh thân thể kim quang xẹt qua thân đao. Tản mát ra một loại cực kỳ khát máu khí tức. Đạo này khí tức tại Diệp Thần bên người vờn quanh một tuần. Khí tức cường đại, để Diệp Thần đều có chút khẩn trương. Gia hỏa này sẽ không phải là muốn qua sông đoạn cầu a. Bá, thân đao tản mát ra một đạo cực kỳ khủng bố đao quang. Phốc, Diệp Thần cánh tay bị vạch phá, máu tươi chảy ra, tiếp theo màn, thì liền Diệp Thần cũng theo mắt trợn tròn, chỉ thấy máu tươi cách không bay xuống tại Phệ Tiên Đao trong thân đao. Vẻn vẹn một, Phệ Tiên Đao trong nháy mắt đình chỉ run run, chuôi đao hút lại Diệp Thần bàn tay, trái bổ phải chặt. Lên trời xuống đất, uy lực đâu chỉ lời nói có thể hình dung. Đây hết thảy đều là Phệ Tiên Đao chính mình hành động. Cũng không phải là Diệp Thần chủ động khống chế. Mỗi một đao chém thẳng ra ngoài, đều là uy phong lẫm liệt. Không có phòng thủ, chỉ có tiến công. Hết thảy sự vật tại Phệ Tiên Đao trước mặt đều là bài trí. Oanh, oanh, oanh, liên tục chém thẳng. Cũng để cho quanh thân mặt đất, cây cối, nham thạch, toàn bộ phá nát. Sau cùng, Phệ Tiên Đao tại trên mặt đất Long Phi Phượng Vũ vạch ra vài cái chữ to Phệ Tiên Đao Pháp Keng. Thân đao thoát ly Diệp Thần trong lòng bàn tay, đứng sừng sững ở mặt đất, phát ra trận trận oanh minh. Cho đến giờ phút này, cự viên đột nhiên đi vào Diệp Thần bên người. hai bàn tay to không ngừng vỗ tay, giống như là chúc mừng Diệp Thần luyện thành đao pháp một dạng. Ngay tại Diệp Thần cao hứng muốn cầm lấy Phệ Tiên đao thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái ngọn lửa màu đỏ ở trên bầu trời phá nát, chỉ là cái gì? Chẳng lẽ trong chốn võ lâm cũng có thả khói lửa thuyết pháp? Nhưng là hôm nay cũng bất quá năm a, thần tài sinh nhật. Diệp Thần nhìn lấy cái này hỏa quang, tự lẩm bẩm, thực, cái này đạo hỏa quang là Mặc Vũ Sơn Trang phát ra tới tín hiệu cầu cứu. Bây giờ hơn 10 người Đông Châu võ sĩ chính một mặt tà ác nhìn chằm chằm Nhạc Thước, chỉ còn có Hà Hầu Vũ, Lâm Tố Vi các nàng. Thật không nghĩ tới, lần này đi vào Hoa Hạ còn có loại thu hoạch này. Có thể đụng phải như thế xinh đẹp nữ nhân. Cầm đầu một tên võ sĩ, hai mắt tại mấy cái nữ nhân trên người ngắm một cái nói ra. Làm Đông Châu người, bọn họ thẩm mỹ cùng người Hoa một dạng, đều ưa thích vóc người đẹp, da vàng, gương mặt xinh đẹp. Đông Châu nữ nhân tuy nhiên cũng có xinh đẹp, thế nhưng là thân cao đều vô cùng thấp, không có dài nhỏ bắp đùi. Phải biết, hiện tại nam nhân thường xuyên sẽ nói đến một câu, đầu này chân liền đầy đủ ta chơi nửa năm, chỉ cũng là nữ nhân thẳng tắp mà gợi cảm hai chân. Hoàn toàn Hạ Hầu Vũ cùng Lâm Tố Vi các nàng đều là này chủng loại hình nữ nhân. Té xỉu các nàng, trên hai chân váy đã không thể hoàn toàn che chắn cái kia tinh tế tỉ mỉ trắng đẹp hai chân. Như thế bị người nhìn đến, thật có loại xúc động. Đầu lĩnh, ngài tới trước, sau đó chúng ta ở trên, một tên võ sĩ đối với người cầm đầu nói ra thanh âm bên trong đều là bỉ ổi. Từ ngữ, nơi này đã không thể tiếp tục, không nhìn thấy vừa mới các nàng đã phát ra tín hiệu cầu cứu sao? Nếu có số lớn Hoa Hạ võ giả tới, sợ là chúng ta cũng không tiện rời đi. Nghe được câu này, những võ sĩ kia trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ, cứ như vậy buông tha, thực sự quá đáng tiếc. Tuy nhiên không thể ở chỗ này, thế nhưng là chúng ta có thể đem các nàng mang đi chậm rãi chơi. Cầm đầu võ sĩ nói xong câu đó về sau, phát ra bỉ ổi tiếng cười. Lần này tất cả võ sĩ toàn ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc, nói làm liền làm. Đầu, vậy chúng ta động thủ nhanh, không muốn lòng tham, đem mấy cái kia xinh đẹp lưu lại liền tốt. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn tránh qua một tia lãnh huyết. Người khác hết thảy giết, đúng, còn lại hơn 10 người võ sĩ. Trong nháy mắt vọt tới Lâm Tố Vi, Hạ Hầu Vũ, Nhạc Thước chỉ bên người. Đối với bọn hắn tới nói, mặc dù bây giờ còn không thể làm chuyện kia, thế nhưng là mỹ nữ như thế, mò vài cái cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Ngay tại bên trong một người bàn tay sắp chạm đến Lâm Tố Vi cao ngất vị trí thời điểm, một đạo lười biếng thanh âm tại cửa ra vào vị trí vang lên. Không nghĩ tới trong chốn võ lâm cũng có các ngươi những thứ này con chó, người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Thần. Làm hắn tự lẩm bẩm thời điểm, cự viên lôi kéo Diệp Thần tay liền bắt đầu điên cuồng hướng nơi này chạy vội, biểu lộ cũng vô cùng cuống cuồng. Thẳng đến Diệp Thần đem năng lực nhận biết dò ra đến thời điểm, mới phát hiện Mặc Vũ Sơn Trang ra chuyện, chỉ thấy hắn trong tay cầm Phệ Tiên đao, đi theo phía sau cự viên, cà lơ phất phơ đứng tại cửa ra vào, ánh mắt bên trong đều là khinh bỉ cùng phẫn nộ. Đối với Nhật Bản võ sĩ, Diệp Thần có chỉ là cừu hận, không có một chút cảm tình. Lúc trước Hạ Hàn cũng là bị những người này kém một chút làm nhục, bây giờ đi vào võ lâm, xem bọn hắn bộ dáng, giống như là muốn làm nhục toàn bộ Mặc Vũ Sơn Trang. Đối với loại hành vi này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không đáp ứng. Dùng hắn lại nói, Hoa Hạ nữ nhân thì cần phải cùng Hoa Hạ nam nhân phát sinh quan hệ, cho dù không phải thật sự thích, cũng sẽ không có quá lớn đau đớn. Hơn 10 người võ sĩ nhìn thấy Diệp Thần đứng tại cửa ra vào, trước tiên đem trên mặt khẩu trang đeo lên theo bọn họ dài. Cái này gọi Diệp Thần người dùng thuốc vô cùng lợi hại. Vì không bị hạ độc, bọn họ cũng là nghĩ hết biện pháp. Diệp Thần ngươi đến vừa vặn, bớt chúng ta đi tìm. Tìm ra ra ngươi làm gì? Ra ra ngươi đối với các ngươi không có hứng thú. Nghe được Diệp Thần loại này đối thoại, mười mấy người trong tay nắm chặt võ sĩ đao, rất nhiều chuẩn bị động thủ khí thế. Thiên Hoàng có lệnh, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Một tên võ sĩ chịu đựng không có động thủ xúc động nói ra. Phốc phốc, Diệp Thần một chút bật cười. Thiên Hoàng, các ngươi còn thật mẹ hắn là không biết xấu hổ a. Nói tới chỗ này, Diệp Thần đem phệ tiên đao thả trên bả vai, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, ánh mắt nhìn lấy nằm trên mặt đất rất nhiều người. Trong nháy mắt bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười, duỗi ra một cái tay. Tại trên mặt đất chỉ, đây chính là các ngươi mời ta phương thức. Nói xong, vung tay lên, vô hình thuốc bột phiêu tán trong không khí, lần này dược hiệu thật nhanh. Lâm Tố Vi trước tiên khôi phục ý thức, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, nhìn thấy Diệp Thần đang cùng những người xấu kia quyết đấu. Vội vàng hô, phu quân cẩn thận, những người này rất lợi hại, bá. Một thanh võ sĩ đao trong nháy mắt rơi vào Lâm Tố Vi cái cổ trắng ngọc phía trên, ngươi gọi hắn cái gì? Phu quân, nói chuyện cái này người trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi biểu lộ. Âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Tố Vi, sau đó đắc ý nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần cười khổ, cái này đại ngốc cô nàng. Bất quá trong lòng hắn cũng không có bối rối, bởi vì cự viên đã biến mất tại nguyên chỗ. Một cái to lớn bàn tay đối với tên kia võ sĩ hung hăng vỗ xuống đến, cứng rắn móng vuốt tại đối phương đầu trực tiếp vỗ xuống. Óc trong nháy mắt phá nát mà ra, tràn ra một đạo cực kỳ buồn nôn xương máu. Động thủ. Cầm đầu võ sĩ trực tiếp ra lệnh, bọn họ mục tiêu không phải Diệp Thần, mà chính là sau lưng Mặc Vũ Sơn Trang mọi người. Bây giờ Diệp Thần vô luận là cảm giác hay là thân thể đều phải đến tiến một bước thăng hoa. Tăng thêm trong tay một thanh phệ tiên đao, cho nên đối với những người này tiểu tâm tư đã sớm nhìn thấu, muốn chết, nhấp nhô nói một câu. Diệp Thần dẫn theo phệ tiên đao tiến lên, tốc độ của hắn thật nhanh, không ai có thể thấy rõ hắn thân thể, duy chỉ có thể nhìn thấy từng cái tàn ảnh xẹt qua phệ tiên đao tại Diệp Thần trong tay cảm. Nhận được nồng đậm chiến ý, trong lúc nhất thời biến đến cực kỳ hưng phấn, tựa hồ còn có chút bất mãn ý Diệp Thần tốc độ. Nó trực tiếp lấy càng nhanh tốc độ, đem Diệp Thần đưa đến trong đám người. Đối với loại biến hóa này, Diệp Thần cũng chỉ có thể cười khổ. Mẹ, hiện tại còn không thể hoàn toàn khống chế cái này đau. Thật mất mặt, bất quá, tình huống này người khác không biết. Bọn họ đều chấn kinh nhìn lấy Diệp Thần, càng là vừa vặn thức tỉnh Hạ Hầu Vũ, miệng há thật lớn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần công pháp vậy mà như thế bá đạo sắc bén. Nhạc Thước chỉ càng là trong lòng chấn kinh, là một tên trúc cơ viên mãn cao thủ, vậy mà không cách nào bắt Diệp Thần vị trí. Soát, Diệp Thần thân thể đột nhiên xuất hiện tại cầm đầu võ sĩ trước mặt. Một mặt xem thường nụ cười hơi hơi bốc lên, lão tử là ngươi muốn mời liền có thể mời sao? Phốp. Một đạo xẹt qua đối phương cánh tay, khiến Diệp Thần không nghĩ tới là phệ tiên đao tựa như không có gặp phải trở ngại một dạng, nhẹ nhõm đem đối phương cánh tay chém đứt, thậm chí đều không có chảy ra máu tươi. Ta thao, bựa như vậy. Kinh hô một tiếng, Diệp Thần trong tay phệ tiên đao cơ hồ là vô ý thức động tác, đối phương chân trong nháy mắt bị chặt đoạn. Ngắn ngủi 2 giây thời gian, đối phương tứ chi đã rời khỏi thân thể, giống như một cái lồng em bé đồng dạng, phổ thông một chút rơi trên mặt đất. Cầm đầu võ sĩ thậm chí không có cảm nhận được đau đớn, thì phát hiện mình đã biến thành cái bộ dáng này. Phu quân, người tốt đẹp trai. Tố Vi yêu chết ngươi. Nhìn đến Diệp Thần như thế bá khí một mặt, Lâm Tố Vi trái tim nhỏ kích động nhảy không ngừng, sắc mặt cũng biến thành ửng hồng. Thực chẳng những là nàng, thì liền Hạ Hầu Vũ cũng là như thế. Chỉ là nàng kinh lịch sự tình tương đối nhiều, tâm tình còn đang không ngừng khống chế thế nhưng là trên mặt đỏ ửng đã đem nàng bán đẩy ra xương. Mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.